Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, máy ép nước. Ngươi, không phải là các ngươi. Điền Lễ hoài nghi nhìn xem Tùng Nhận. Hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ Tùng Nhận. Lúc trước cũng có chỗ nghe thấy đối phương là Ngự Thú Tông đệ tử. Chẳng lẽ nói Ngự Thú Tông cũng muốn đem bàn tay tiến Nhan Thành? Tùng Nhận cười ha ha. Ngự Thú Tông, cái này nho nhỏ tông môn cũng dám cùng ta đánh đồng. Tùng Nhận nói xong, toàn thân khí thế đột nhiên lên cao. To lớn chân khí đem Điền Lễ áp chế khó mà thở. Ngoài phòng vài giây đồng hồ qua đi vang lên vội vã tiếng bước chân. Không có mang theo mặt nạ Điền Hạo Phong đẩy cửa phòng ra hô lớn. Phụ thân, vừa mới đi vào gian phòng. Điền Hạo Phong liền thấy khí thế kinh khủng Tùng Nhận. Tùng Nhận tùy ý liếc qua đi vào phòng Điền Hạo Phong. Mỉa mai nói đến, nha, đây không phải hỏng nửa bên mặt Điền công tử à. Bây giờ bộ dáng này thật đúng là dọa người a. Điền Hạo Phong cũng nhận ra thực hiện khí thế người là làm lúc trong đội ngũ Tùng Nhận. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Điền Hạo Phong trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì lúc ấy cực kỳ phổ thông Tùng Nhận giờ phút này vậy mà lại xuất hiện tại Điền gia. Hơn nữa còn bạo phát ra như thế khí thế kinh người. Chẳng lẽ tất cả đều là giả vờ sao? Tùng Nhận đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là an nguy của phụ thân. Thực lực đối phương viễn siêu tự mình. Nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp. Cho nên, người suy nghĩ kỹ chưa? Tùng Nhận nhìn về phía đã nhanh úp sấp trên mặt đất Điền Lễ, tổ chức của ta muốn nâng đỡ ngươi. Thượng vị, vì thế ta sẽ làm ngươi trợ lực. Đồng thời sẽ cung cấp các loại tài nguyên. Bởi vì nhóm chúng ta có được cùng chung mục tiêu. Các ngươi là ai? Điền Lễ đã là đầu đầy mồ hôi. Nhưng giờ phút này còn không có từ bỏ chống lại. Nói đùa, hắn thế nhưng là Điền gia gia chủ. Làm sao có thể tùy ý khuất phục tại cái gì không biết tên thế lực. Tùng Nhận hé miệng, mấy chữ từ trong miệng thốt ra. Nghe tới tên của bọn hắn lúc, Điền Lễ trừng lớn hai mắt một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Không phải nói các ngươi đã sớm trong chiến tranh. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy phụ thân như thế kinh ngạc. Điền Hạo Phong mười phần nghi hoặc. Cái tên này hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua. Nhưng từ phụ thân biểu hiện xem ra hẳn là có rất thâm trầm ý nghĩa. Chỉ là Thượng Kiếm Tông. Thật làm gì được nhóm chúng ta. Tùng Nhận thu hồi hết thảy biểu lộ. Tình cảm băng lãnh giống như là một cái tượng gỗ người. Phảng phất lúc trước người kia chỉ là hắn giả vờ giả tượng đồng dạng. Nhóm chúng ta chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội xuất hiện. Mà Nhan Thành sẽ là trong kế hoạch một vòng. Gia nhập nhóm chúng ta. Hoặc là chết. Băng lãnh khí tức quanh quẩn trong phòng. Liền liền Điền Hạo Phong giờ phút này cũng cảm giác hô hấp của mình giống như là đông lại đồng dạng. Điền Lễ giả bộ dãy giụa. Trên thực tế nghe tới tên của bọn hắn trong thời gian tâm đã làm ra lựa chọn. Không cần đi phân biệt thật giả. Tại Thanh Châu không người nào dám dùng cái tên này du động. Trong đó phân lượng thật sự là quá nặng đi. Nếu như là bọn hắn, Nhan gia bất quá là một cái nho nhỏ bọ ngựa mà thôi. Mặc dù không biết rõ vì sao lại tìm chính trên. Nhưng Điền Lễ tin tưởng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đạo lý. Cái này cũng sẽ trở thành Điền gia phá cục phương pháp. Ta đáp ứng các ngươi. Được, rất tốt. Mạng ngươi Điền gia trên dưới làm tốt chuẩn bị. Gần đây ta sẽ đầu nhập tài nguyên làm cho tất cả mọi người cảnh giới đều thu hoạch được tăng lên. Đến thời điểm Nhan gia đem hoàn toàn không phải là đối thủ của các ngươi. Nhìn thấy Tùng Nhận, trong tay vật chất, Điền Lễ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là nhìn, liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng. Lựa chọn của mình là chính xác. Tuân theo ngài chỉ dẫn. Tiếp xuống Điền gia sẽ trở thành ngài trung thực bộ hạ. Phụ thân, Điền Hạo Phong nhìn thấy phụ thân tốc độ ánh sáng đầu hàng địch. Mười phần không hiểu, đường đường Nhan Thành thứ hai gia tộc. Vậy mà lại hướng một cái chẳng biết tại sao xuất hiện ra hỏa khúm núm. Tùng Nhận nhàn nhạt nhìn về phía lên tiếng Điền Hạo Phong. mà Điền Lễ thì liều mạng dùng nhãn thần ra hiệu tự mình không có mắt nhi tử. Đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ngươi, ta ngẫm lại, Tùng Nhận ngẩng đầu tiếp lấy lại cúi đầu. Ý nghĩ đã hình thành, ngươi khát vọng nhan thanh hàn. Ta có thể dễ như trở bàn tay giúp ngươi đoạt lại. Mà lại thực lực của ngươi cũng sẽ thu hoạch, được to lớn tăng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điền Hạo Phong rơi vào trầm mặc. Tùng Nhận thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ, toàn bộ Điền gia đều đã thuận lợi rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Cho nên nói, ta nên làm như thế nào? Bây giờ Tần Phấn đang bị vô số linh thú vây quanh ở chính giữa coi như hiếm thấy chân bảo đồng. Dạng cung, một tên nam tử trẻ tuổi thì từ linh thú ở giữa khe hở bên trong đi tới. Tần Phấn, đã lâu không gặp, Tần Phấn nghi ngờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử tuấn Mỹ. Hai người quen biết sao? Nam tử bất đắc dĩ nắm vuốt mũi của mình. Nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không cùng cái này ra hỏa nói sao? Nam tử hướng rõ ràng là Tần Phấn một bên Bạch Hổ. Tần Phấn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Phát hiện đối phương khẽ lắc đầu to lớn đầu. Ngươi là cha nàng. Thẳng đến lúc này, Tần Phấn rốt cục ý thức được trước mặt cái này ra hỏa chân thực thân phận. Rõ ràng là lớn nhất cái kia Bạch Hổ. Không sai. Chính là ta. Hôm nay không lấy nguyên hình tới gặp ngươi là bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân. Tóm lại ngươi chỉ cần theo sắp xếp của ta là được rồi. Đúng rồi. Cùng ta nữ nhi chung đụng không có vấn đề a. Nghĩ tới đối phương băng lãnh dáng vẻ. Tần Phấn nhún vai. Không tốt không xấu. Nghe được Tần Phấn trả lời. Bạch Hổ hài lòng nói đến. Vậy là được. Bởi vì nàng sẽ là ngươi thủ hộ linh thú. Tốt. Lúc không ta đợi. Tiếp xuống chính là hôm nay triệu ngươi tới trọng yếu nhất mục đích. Đi theo ta làm là được. Trọng yếu tin tức bị Bạch Hổ sơ lược. Tần Phấn còn muốn mở miệng lại bị hắn cưỡng ép đưa vào tự mình tiết tấu bên trong. Tần Phấn cảm thấy đau đầu. Cái này khẳng định sẽ trở thành một kiện chuyện phiền toái. Nhưng, vẫn là tại cái này về sau rồi nói sau. Nam tử đưa tay cắm vào mặt đất trong đất bùn đối Tần Phấn làm mẫu nói. Việc ngươi cần rất đơn giản. Chính là không ngừng đem tự mình linh khí hóa nhập bên trong lòng đất cho đến đem nó hoàn toàn lấp. Đầy, các loại, cái này nghe vào liền làm không được đi. Tần Phấn trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Linh thú sơn mạch bao nhiêu lớn hắn cũng không phải không biết rõ. Muốn một mình hắn đến bổ khuyết. Nói đùa đây, Bạch Hổ vô tội mở ra tay nói đến. Nhóm chúng ta cũng không muốn a. Nhưng có thể làm đến điểm này cũng chỉ có thánh thụ. Khác linh thú sợ không phải cùng ngày liền sẽ bị rút khô. Mà thân là thánh thụ ký túc người. Đây cũng là trách nhiệm của ngươi. Tần Phấn vô lực nhả rãnh nói. Nói tựa như ta sẽ không bị ép khô đồng dạng. Ngươi cũng sẽ bị ép khô. Nam tử nghiêm túc nhẹ gật. Đầu nhưng là thánh thụ sẽ không bởi vì hao hết linh khí mà chết. Nó sẽ ở cực hạn tình huống dưới đại lượng chuyển đổi tất cả tồn tại linh khí. Chỉ bất quá, trình này sẽ có vẻ hơi có chút thống khổ cùng dài dằng dặc. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phấn nhìn xem nhìn chằm chằm cha con hai. Còn có chung quanh một phiếu linh thú. Biết mình hôm nay không lột ra là tuyệt đối đi không nổi. Vậy liền để bão tố tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Ở trong mắt Bạch Hổ. Thời khắc này Tần Phấn tựa như là một kẻ ngu ngốc. Ép khô ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.